Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 30, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biện pháp cải biến sao? Greenslit mang theo kỳ vọng giọng nói hỏi. Có là có, cách gì? Greenslit nhìn Yuto mong đợi hỏi. Đế quốc này đã hoàn toàn mục nát, không chỉ là quan lại, mà ngay cả đại đa số dân chúng cũng là như vậy. Muốn mọi người có cuộc sống tốt hơn, như vậy phải phá hủy rồi lại xây lại. Yuto nhìn Greenslit nhàn nhạt trả lời. Phá rồi xây lại, Greenslit không hiểu hỏi, muốn để mọi người dân có cuộc sống tốt hơn thì phải thay đổi triệt để chính sách cùng đế quốc các bộ môn, bất quá lấy hiện tại đế quốc tình huống đến xem, thì người cầm quyền sẽ không đồng ý làm như vậy. Tương lai không lâu ta sẽ mang theo quân đội đến triệt để đánh tan cái này mục nát đế quốc, đến lúc đó ta cần ngươi ủng hộ a Greenslit. Yuto nhàn nhạt phân tích sau đó lại nhìn về phía Greenslit. Ta có thể giúp gì được sao? Greenslit nghe vậy nghi hoặc nói. Nàng chỉ là một cái không có quyền thế công chúa mà thôi, không thể làm gì được để trợ giúp Yuto, nếu làm được nàng đã sớm làm rồi. Đế quốc mặc sự mục nát nhưng cũng có người tốt đến thời điểm mấu chốt, ta cần ngươi đứng ra. Vuốt nhẹ Greenslit tóc dài, Yuto mỉm cười nói. Tại đế quốc Yuto nhìn chúng không ít người tỉ như trung thành Budo đại tướng quân. Budo là trung thành với hoàng tộc, hắn phe phái mặc dù không nhiều nhưng đều là thuộc về phe trung lập, hơn nữa hắn còn là một cái sở hữu S cấp chiến lực cường giả. Chỉ cần đến thời điểm mấu chốt Yuto biểu thị cùng Greenslit quan hệ, như vậy liền có thể tránh mặt cùng hắn va chạm. Ta nghe ngươi. Greenslit nhu thuận gật đầu đáp. Đúng như Yuto nói, đây là nàng duy nhất có thể làm được sự tình. Vì nàng, vì đệ đệ cũng vì đế quốc này. Yuto cùng Greenslit đi ra ngoài thời gian này cũng sẽ không trở về đế đô. Greenslit hiếm có dịp đi ra ngoài đế đô, nàng muốn vui chơi nhiều một chút. Nhưng là trên đường đi nhìn thấy dân chúng sinh hoạt khó khăn, lại thêm trên đường đi nhiều lần gặp phải nguy hiểm trùng để nàng gần như mất hết tâm trạng. Ngay tại hai người đi ngang qua một cái hẻm núi lúc thì hai đạo thân ảnh một nam một nữ, đang cùng một nhóm thổ long chiến đấu đập vào mắt hai người. Mặc dù bị ba đầu thổ long bao vây, nhưng hai người thần sắc đều rất chấn định. Yuto, chúng ta không giúp bọn họ sao? Greenslit nhìn Yuto hỏi, không cần, bọn hắn thực lực không có yếu như vậy. Yuto lắc đầu nói, đúng như Yuto lời nói, chỉ ba cái cấp thấp nguy hiểm trùng thổ long cũng không thể làm khó hai người kia. Thiếu niên tốc độ không tệ, dễ dàng tránh thoát thổ long công kích, sau đó sử dụng trường thương phản kích đem một cái thổ long con mắt đâm mù, sau đó lại hướng về một đầu khác thổ long phóng đi. Nhân cơ hội đó, cầm theo đao nhỏ thiếu nữ linh hoạt phóng đến, một đao quét qua đem thổ long cổ họng cắt ngang qua kết liễu thổ long sinh mệnh. Tại hai người phối hợp, hai cái thổ long dễ dàng bị giải quyết. Hai người kia thật lợi hại, Greenslit kinh ngạc nói, không sai, hai người phối hợp rất tốt, hơn nữa cũng rất tin tưởng đối phương, đem phía sau lưng giao lại cho đồng đội. Yuto gật đầu nói, thiếu niên thiếu nữ này thực lực chỉ có C cấp, một người giải quyết ba cái thổ long cũng không phải là không được, chỉ là hơi tốn sức mà thôi. Nhìn hai người động tác liền có thể thấy được quan hệ của hai người rất thân mật. Bất quá hắn có cảm giác hai người này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Chúng ta đi qua thử xem, suốt ngày hôm nay, ta không có gặp phải người nào khác ở khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Greenslit hưng phấn nói, đây không phải là tất nhiên sao, nơi này nhưng là sâu trong hẻm núi, xung quanh là một đống nguy hiểm trùng, nếu không phải bị lạc hay có mục đích không ai sẽ đến nơi này. Yuto bất đắc dĩ nhìn Greenslit thầm nghĩ, sau đó hắn liền khống chế Rapidash hướng về phía hai người đi tới. Lúc này thiếu niên cùng thiếu nữ cũng vừa vặn giải quyết xong cuối cùng một đầu thổ long. Hai người quay chú ý đi đến Yuto cùng Greenslit hai người. Mà Yuto cùng Greenslit cũng nhìn kỹ càng thiếu niên cùng thiếu nữ dáng vẻ. Hai người tuổi tác không quá lớn, không vượt qua 18 tuổi, trên người ăn mặc màu đen viền trắng áo khoác lông, tràn đầy thôn quê khí tức. Nam để một đầu màu đen con nhím tóc, có đeo một cái màu trắng băng quanh trán, tướng mạo tuấn tú kiên nghị. Nữ để một đầu đen tú lệ tóc dài, bên phải có một cái màu trắng trang sức hình con bướm, dung nhan cực kỳ thanh thuần. Yuto trước đi xuống ngựa, sau đó đỡ Greenslit đi xuống. Các ngươi là ai? Thiếu niên một mặt cảnh giác nhìn hai người. Dựa theo cách ăn mặc đối phương hẳn không phải là bọn hắn gặp phải ngày hôm qua cường đạo, càng giống như là kỵ sĩ cùng công chúa như thế. Nam ăn mặc kỵ sĩ áo giáp cho nên thân phận đã có thể xác định. Bất quá còn về nữ, dựa vào khí chất cùng trang phục cùng có kỵ sĩ theo hộ tống, hắn có thể suy đoán ra đối phương là quyền quý tiểu thư, thân phận không thể suy đoán. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy có người nên mới đi tới nhìn thử, chúng ta là từ đế đô đến. Greenslit dẫn đầu mở miệng mỉm cười nói, hóa ra là người từ đế đô đến A, chúng ta cũng đang trên đường đến đế đô, chỉ là giữa đường gặp phải cường đạo cùng đồng bạn thất lạc. Thiếu nữ nghe vậy mỉm cười đáp, bất quá hai vị cũng thật lợi hại, dễ dàng như vậy liền giải quyết ba đầu nguy hiểm trùng. Greenslit khen ngợi mỉm cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là trong làng lợi hại nhất chiến sĩ. Được xinh đẹp nữ hài khen ngợi, thiếu niên đắc ý cười nói. Các vị muốn cùng chúng ta đồng hành chung sao, chúng ta đang trên đường trở về đế đô. Yuto nhìn hai người cười nói, hắn lúc này đã nhớ ra hai người này là ai rồi. Cách chương.